Chương 643, xuyên qua truyền thuyết cấp cường hãn. Ngày hôm nay vì bạo phát kỳ ngày cuối cùng, Tuyết Bích cảm tạ mọi người đối với ta tư chữa cờ đến nay chống đỡ. Tuyết Bích biết dùng tận tâm lực tướng vô hạn miểu sát viết xong, hồi báo mọi người đối ta yêu hái ngày hôm nay canh thứ nhất vô căn cứ băng nhân ý ý mặc ninh kiệt kiệt cười. Ha ha ha, nhân loại nhỏ bé, lực lượng của ngươi chỉ có một tí tẹo như thế sao, căn bản là không cách nào lay động ta. Đang khi nói chuyện, trong tay nó tam xoa kích hướng phía ta một cái hoành kén, hai bên tường băng cư nhiên dường như yếu ớt giấy trắng giống nhau, trong nháy mắt bị xé thành mảnh nhỏ. Một đạo cuốn hàn phong băng tuyết tiểu hình báo hướng ta gào thét mà đến, băng phong chiến khí ta giận dữ buôn tập, trong lúc đó đã mở ra lòng chi nộ, tay phải khiên lập tức để ngang trước người của mình, ẩm kinh người này kiếm khí hung hăng vỗ vào tấm thuẫn chỉ riêng bề mặt, trong lúc nhất thời đem cái khiên toàn bộ nhuộm đấm thành màu băng lam. Thế nhưng ta chẳng những thành công đón đỡ ở một lần này công kích, thân thể càng là liền một bước cũng không có lui lại, ở long chi nộ dưới, trưởng khống lực được đề thăng thật nhiều, nhưng mà, thương tổn như trước, hơn nữa ở hoàn toàn đón đỡ phía dưới, cư nhiên cũng có thể đánh ra kinh người như vậy chữ số đón đỡ 5789. Cái này, chỉ là một cận chiến B viễn trình vật lý kỹ năng mà thôi. Băng vũ vô ưu dương lên trong tay chát lơ đạt đến cứu rỗi. Hướng phía trên người của ta bỗng nhiên chạy ra khỏi chỉ rũ thiểm quang cũng ở đây nhất khác, cái này dường như vụ. Về băng nhân lại một lần nữa khởi động nó siêu cao trí tuệ nhân tạo, trong tay rất nhanh ngưng tụ ra một cái có chừng chừng hai thước đường kính cự đại tuyết cầu. Một bà chạy về phía băng vũ vô ưu tuyết cầu ném mạnh, băng vũ vô ưu cũng không có hoảng hốt, mà là một bên lui ra phía sau một bên một kiện cắt ra khỏi trắng tinh bố giáp ẩm tuyết cầu toàn bộ hô ở tại băng vũ vô ưu mềm mại trên thân thể. Hướng về bốn phía bắn ra tung tóe, đưa nàng đánh ra xa hơn 10 thước, băng vũ vô ưu nặng nề bị tuyết cầu uy lực vỗ vào trên vách tường đối diện, khỏe miệng đã rịn ra máu tươi đỏ thấm 9784-7 không hề nghi ngờ. Đây là một lần thuần tránh ma pháp công kích, nếu như không phải là bởi vì băng vũ không sầu phản ứng nhanh, bố giáp ma phòng đủ cao, sợ rằng lần này sẽ bị đánh dục tử dục tiên. Thế nhưng, ai cũng không có nghĩ tới là vừa rồi băng vũ vô ưu bị đa nhờ chu nở dê về sau, tuyết cầu vẩy ra mở mảnh nhỏ cư nhiên trời xuôi đất khiến một dạng mệnh trùng trùng quanh hết thảy, bị cường liệt dư chấn. Nhóm đều hứng chịu tới nặng nhẹ khác nhau trùng kích. Lạc Lam dựa vào ám ảnh khiên bảo hộ tránh được một kiếp, tuyển cận ăn mặc ma phòng siêu cao bố giáp, chỉ tổn thất 6.452 năm điểm HP, vài cái cận chiến người chơi thì phi thường phiền muộn, phỉ nhi phản ứng nhanh nhất, nhấc lên cái khiên đón đỡ. Nhưng cũng tổn thất 6.974 năm điểm HP, tiểu lạc tiêu thì phi thường phiền muộn, bị đánh ra khỏi một cái 2.845-42 một kích chí mạng, cư nhiên bị giết trong nháy mắt đờ cờ lờ mờ mờ, lửa giận của ta lập tức nhảy lên. Trên, bay nhanh đến rồi trước người của nó, thả người nhảy lên, tránh được nó một lần quét ngang, đấm tay trái đột nhiên bạo phát ra một đạo màu xanh kiếm quang, trực tiếp đâm thủng ánh mắt của nó, gào vô căn cứ băng nhân hét thảm một tiếng. Lập tức bưng bít hai mắt của mình, trong lòng ta vui mừng quá đôi. Ngưu Căn, cái này nhất định là nhược điểm vị trí công kích chứ, nhưng mà, nó trên đỉnh đầu toát ra chữ số lại làm cho ta hoàn toàn thất vọng. 5012 năm nếu như không phải là bởi vì Long Chi giận. Thêm được, sợ rằng lúc này đây công kích độ mạnh yếu biết lại càng không thu hút vô căn cứ băng nhân ý ý mặc ninh miệng đấy rất lớn, cười rất ngông cuồng. Ha ha, tiểu tử, chiếm được thiên lang tinh đỗ phu đại nhân thần lực sau đó. Ngươi điểm ấy công kích với ta mà nói quả thực không đáng nhắc đến một tầng hạt khí. Theo hắn bàn tay xung ra, rất nhanh trùm lên nó con kia bị thương trong mắt. Khi nó buông tay ra thời điểm, trong mắt của nó đã ngưng tụ một tầng băng sắc, rất mau đem bị thương trọng mắt tu bổ lại. Thế nhưng, đối với cái này trường hợp, ta đã thấy có lạ hay không, không có nhược điểm thì như thế nào, không phải là hao tổn chút thời gian sao? Lão tử hao tổn bắt đầu lúc này, tiểu tinh đã dán đường thẳng đường. Cùng độc luyến thu vũ dọc theo tả hữu hai đường liều chết sống tới, tiểu lạt tiêu cũng đúng lúc sống lại. Quả quyết phỉ nhi cũng không có tiến lên, trong tay quay về ngọn dùng sức tung, vẽ ra trên không trung một cái cái kinh người đường vòng cung, ngạnh sinh sinh đích cắt ở tại vô căn cứ băng nhân y y mặc ninh nơi cổ. Cái này dường như nhược điểm vị trí một kích, đánh ra thương tổn vô cùng thê thảm 787 không hề nghi ngờ. Phỉ nhi căn bản cũng không có phá vỡ vô căn cứ băng nhân ý ý mặc ninh hệ thống phòng ngự. Hơn nữa, cổ cũng không phải cái này băng sơn cự nhân nhược điểm vị trí cơ hồ là cùng lúc đó. Lạc Lam tên rơi vào cùng phỉ nhi hầu như giống nhau vị trí, đánh ra một cái 1001 điểm tổn thương chữ số, so với Phỉ Nhi cũng không tốt gì. Cái này hai lần công kích, cũng khơi dậy vô căn cứ băng nhân Y Y Mặc Ninh cuồng nhiệt chiến hỏa, trong tay nó tam xoa kích châm lửa đốt tiên, trọng tạc kích ở tại trên mặt đất, chỉ thấy theo dưới chân của nó, trên mặt đất rất nhanh hở ra một cái căn căn sắc bén mà chắc chắn băng chùy. Rất nhanh hướng phía sau của chúng ta kéo dài tới ra, tốc độ cực nhanh, khiến cho người khó có thể tin băng đâm ta đã cảm thấy dưới chân từng đợt giá rét thấu xương cùng đau đớn, sắc bén chùy đâm đã đâm thấu hai chân của ta. Lượng máu càng là bị mất 1.978.44 điểm, mà bên cạnh ta, tiểu tĩnh tổn thất 2.011.22 điểm HP, so với ta bị thương còn nặng hơn, độc luyến thu vũ thì rất 2.457.84 điểm HP. Rất khó phân rõ kỹ năng này bên trong xen lẫn như thế nào thuộc tính công kích, bởi vì tình huống hiện tại phi thường nguy cấp, đã không được phép chúng ta suy tư, bởi vì ở trong đội ngũ, chịu đến băng đâm kỹ năng công kích không chỉ là chúng ta, còn có chúng ta phía sau không kịp tránh né tiểu lạt tiêu, Phỉ Nhi cùng băng vũ vô ưu tiểu lạt tiêu trên đỉnh đầu toát ra 3.454.11 thương tổn chữa số, lần nữa ngủm, mà Phỉ Nhi cũng nhận được 26.445.4 trúng kích, hương tiêu ngọc vẫn, băng vũ vô ưu dựa vào đóng băng chi tâm sao trang, tổn thất 3.144.51 điểm thương tổn phía sau cũng không có ngủm lạc lam ám. Ảnh khiên đã nát, mà duy nhất tách ra kỹ năng này tuyển cận, trước người của nàng không đến 20 phân ra như cũ nghiêng về một bên lấy một cái sắc bén băng truy, chỉ kém không đến một bước ngắn, nàng cũng sẽ bi kịch. Sau đó, khiến cho người càng thêm cụ kết tràng diện xuất hiện, trí tuệ nhân tạo cực cao vô căn cứ băng nhân Y Y Mặc Ninh trong tay tam xoa kích một cái hoành tạo thiên quân tịch quyển xuống tới, đã tàn huyết độc luyến thu vũ không kịp chạy đi. Ở băng vũ không sầu quần thể chỉ rũ thuật tiếp tế tiếp viện ở dưới, bị quét ra một cái 1.454.52 bạo kích chữa số, cả người bay ra ngoài thật xa, cúp mà ta và tiểu tĩnh tình huống cũng vô cùng tệ hại, tiểu tĩnh một tay lấy thần thánh hấp thu quang hoàn đeo vào. Trên người của ta, mình thì cho mình bỏ thêm một cái thần thánh che chở sau đó, hai chúng ta nhanh chóng lùi về phía sau, lúc này mới tránh được hoành tạo thiên quân đệ tứ đoạn thương tổn hết cách rồi. Vô căn cứ băng nhân Y Y Mặc Ninh cấp bậc là 175 cấp, tương đương với ngoạn gia ba chuyển, đặc biệt cấp cho hoành tạo thiên quân, chính là tứ đoạn thương tổn giao diện bên trên, đồng đội cút ba gã, ai cũng không nghĩ tới, vô căn cứ hành lang gấp khúc đệ ngũ tầng chính là một cái cấp độ truyền thuyết. B cư nhiên đối với chúng ta tạo thành nghiêm trọng như vậy thương tích băng vũ vô ưu lúc này phi thường bận rộn, trong tay pháp trượng không ngừng lay động. Trong miệng thơ ca tụng một tên tiếp theo một tên thấp giọng ngâm sướng đi ra, lúc này mới đem ta và tiểu tĩnh lượng máu bổ đi lên. Tiểu tĩnh cùng ta cơ hồ là đồng thời xung thứ đi qua, hai người bả vai cũng lấy bả vai, tại tiến lên chung không ngừng phân cao thấp. Hai mắt của ta trừng đỏ bừng, thấp giọng nói, lẳng lặng nha đầu chết tiệt kia, tránh xa một chút, cái này bê ta tới gánh tuổi mục ca ca, ngươi không gánh nổi, ta tới thứ lời này, tuyệt đối không phải ở hạ thấp đối phương. Mà là cũng không hy vọng đối phương ngủm vì vậy, bất đắc dĩ đối diện cười khổ sau đó, hai người dọc theo chật hẹp lối đi nhỏ hai bên, xông về vô căn cứ băng nhân Y Y Mặc Ninh. Vô căn cứ băng nhân Y Y Mặc Ninh tuy là sở hữu cô nhược kim thang hệ thống phòng ngự cùng mạnh mẽ đối công, nhưng là bởi hai chân hãm sâu mặt băng phía dưới, di động phi thường chậm chạp, cái này cũng có thể dùng nó nửa người trên công kích cũng không tính phi thường phối hợp. Cho nên chúng ta tiêu sái vi vẫn còn tương đối dùng được, thế nhưng, người này băng đâm chúng ta làm sao cũng tránh không khỏi, nếu như có thể tách ra, vậy thì phải vẫn viễn chỉnh cắt cung tới công kích, nhưng này dạng căn bản là đánh không xong lượng máu của nó trong vòng 3 phút, Phỉ Nhi, độc luyến thu vũ cùng tiểu lạc tiêu. Dồn dập xuống lại, ta nghiêm nghị ra lệnh, ba người các ngươi ai cũng không muốn thua ra khỏi, vậy nước là được người này lực công kích quá cao. Các ngươi chống đỡ không được Phỉ Nhi cùng tiểu lạt tiêu cực kỳ nghe lời, mà độc luyến thu vũ lại có điểm mất hứng, thế nhưng, vậy không đầy thần tình chỉ là treo ở trên mặt một giây đồng hồ. Tuy là lúc này chiến sự gian nan, nhưng ta phải muốn ổn định tâm tình của nàng, cho nên thật nhanh phát cho nàng một cái tâm ngữ, tỷ, chờ chúng ta giúp ngươi gọp đủ vô căn cứ sáo trang, ngươi tùy tiện phát ra, ta tuyệt đối không ngăn, nhưng là bây giờ, ta hy vọng ngươi có thể nghe đệ đệ một lần nói. Nói, đều là ở người ta nói được phân thượng này, độc luyến thu vũ còn có thể nói cái gì lại nói, nàng vốn chính là một cái thiện giải nhân ý tỷ tỷ, được rồi, bất quá ta lọ gặp sau đó muốn làm ra người sofa. Được rồi, tùy ngươi làm. Toàn bộ B chiến trung, có thể đối với vô căn cứ băng nhân y lý hề mặc ninh tạo thành tuyệt đối tổn thương chỉ còn lại có ta, tiểu tĩnh, bà bối, cho nên vô căn cứ băng nhân y lý hề mặc ninh lượng máu vẫn luôn ở chậm chạp giảm xuống. Độc Luyến Thu Vũ nhìn cấp bách, thỉnh thoảng qua đây thả một cái tấn phong trảm hoặc là kiếm nhận phong bạo, sau đó ở ta căm tức dưới ảo náo chạy mất, dáng vẻ làm người thương yêu yêu. Còn những thứ khác, ở trước mắt dưới tình huống, cũng chỉ có thể là vẩy nước. Lạc Lam tức giận nghiến, phát ra tàn nhẫn nói, đại hôn đản, các lộ hủy chữa cô mãi mãi ta trang bị la mì ạ chi dự, xem ta không phải ngược chết ngươi lão già này đấy. Ta cười cười, dưới chân lại đi ra một cái gần như hà khắc đường vòng cung, miên cương tránh được tam xoa kích đánh bất ngờ, tự nhiên, hảo hảo luyện cấp đi, chúng ta nhất định có thể giết cái này lao vương bắt đản đấy. Phỉ nhi thì thừa cơ làm nũng, chết chịu chịu, ta bất kể. Ngươi cao y tên na y nhất định phải giúp ta tuân ra một bả kim. Cương cấp vũ khí ta mồ hôi lạnh lâm ly, lão bản, xem tình huống đi, nếu như cái này bê đều đẩy không ngã, vậy chúng ta gì cũng không có toàn bộ từng đánh chết chỉnh từ 10 giờ đêm 40 vẫn duy trì liên tục đến rồi rạng sáng 2 điểm 10 phân, chọn 3 giờ rưỡi, chúng ta chỉ là giết chết vô căn cứ băng nhân y y mặc ninh 70% lượng máu. Lúc này, ở phía trước vài cái bê trên người cũng không có xuất hiện tình huống xảy ra, theo vô căn cứ băng nhân toàn thân toát ra tuôn rơi huyết sắc, cường hãn cuồng bạo thuộc tính bị kích phát rồi n.